Lưu Manh Lão Sư, chương 974, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh cố ý mở to mắt sau đó chấn động nói. Trời ạ, vui vẻ là ngươi a, ta còn tưởng rằng có kẻ trộm lại đây đả kiếp đâu cho nên ta mới đem ngươi khống chế được. Trần Thiên Minh thấy Lý Hân Di đã ra tiếng mình là không thể tái chiếm tiện nghi của nàng. Vì thế hắn buông ra Lý Hân Di ngồi dậy, Trần Thiên Minh ngươi này tên Lưu Manh ngươi là cố ý đối với ta như vậy. Lý Hân Di tức giận đến mau nói không ra lời. Vừa rồi hắn vụng trộm trong phòng vệ sinh khinh nhờn của mình cái lồng cùng với tiểu khố hiện tại lại mượn cơ hội sẽ đem mình đặt ở cát trên thả hắn còn sờ soạng của mình tô phong. Điều này làm cho Lý Hân Di vừa xấu hổ đặc biệt vừa rồi Trần Thiên Minh sờ soạng nàng trước ngực cùng làm cho nàng giống như bị chạm điện tê dại. Vui vẻ làm sao ngươi nói như vậy ta a? Trần Thiên Minh vẻ mặt oan uổng ta vừa rồi đang xem TV nhìn xem phi thường mê mẩn ngươi vụng trộm tại sau lưng ta làm ta sợ ta na sẽ nghĩ tới là ngươi làm ta sợ a. Ta thật sự tưởng kẻ trộm đến đây, ngươi bắt kẻ trộm vì cái gì nhắm mắt lại nào có giống như ngươi vậy bắt kẻ trộm. Lý Hân Di tức giận nói, vừa rồi Trần Thiên Minh vuốt chính mình giống như rất hưởng thụ nhắm mắt lại. Trần Thiên Minh nói, ta sợ hãi thôi ta một sợ hãi cũng không dám mở to mắt. Lý Hân Di nghe được Trần Thiên Minh còn tại nói xạo nàng càng thêm tức giận nàng không bao giờ. Nữa sợ bị Trần Thiên Minh chê cười hừ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết sao. Ngươi vừa rồi cầm cua ta quần áo của ta Lưu Manh. Lý Hân Di ngượng ngùng nói ra cái lồng tiểu khố. Ta không có a. Trần Thiên Minh vội vàng lớn tiếng nói. Em không phải là hạ đều ở trong phòng trang sức theo dõi khí có thể theo dõi đến trong phòng vệ sinh đích tình cảnh đi sao? Nếu như là như vậy vừa rồi chính mình sẽ thua lỗ lớn vì cái gì chính mình không nhìn Lý Hân Di ở bên trong tắm rửa a? Hừ ngươi còn nói không có ta mới vừa mới thấy được ta quần áo của ta bị ngươi động đẩy. Lý Hân Di tức giận nói, ta là không cẩn thận va chạm một lần nó rơi trên mặt đất ta bắt nó nhặt lên qua mà thôi. Trần Thiên Minh cố ý hét trong ngực chính xác nói. Vui vẻ ta Trần Thiên Minh là một cái đỉnh thiên lập địa thật là tốt nam nhi làm sao làm chuyện như vậy a? Lý Hân Di nói, chi nhân chi diện bất chi tâm ngươi vừa rồi chính là suy nghĩ khi dễ ta. Nghĩ Trần Thiên Minh cố ý sờ của mình tô phong Lý Hân Di mặt đỏ đắc tượng hồng thị tử. Vui vẻ ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy là nam nhân thấy ngươi đều chảy nước miếng Trần Thiên Minh nói. Ngươi không chỉ nói như vậy ghê tởm được không? Tuy rằng Lý Hân Di nói như vậy nhưng nàng nghe xong trong lòng hay rất hưởng thụ. Vui vẻ này không gọi ghê tởm a, cái này gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nói xong Trần Thiên Minh dâm đãng địa nhìn Lý Hân Di tô phong hắn ở trong tối suy nghĩ nếu tái cho mình sờ một lần Lý Hân Di đầy đặn địa tô phong thật là tốt biết bao a. Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh còn tại dâm đãng nhìn mình nàng vội vàng chạy đến trên giường sau đó khiêu thượng giường dụng chăn đang đắp chính mình để Trần Thiên Minh nhìn không thấy nàng. Trời ạ, vui vẻ làm như vậy là có ý gì đâu. Chẳng lẽ nàng là ám chỉ chính mình, nàng ở trên giường chờ đợi mình để cho mình đánh qua tới sao? Nghĩ có thể cùng Lý Hân Di ở trên giường làm loại chuyện như vậy Trần Thiên Minh cái kia lý lại nhảy xuống. Trên hay không hơn a, là đương cầm thú hay? Góc truyện audio.com, đương không bằng cầm thú đâu. Trần Thiên Minh trong lòng lý chính mâu thuẫn. Liều mạng cùng lắm thì lại bị Lý Hân Di chửi mình Lưu Manh dù sao chính mình vừa rồi cũng bị nàng mắng. Ngay tại Trần Thiên Minh suy nghĩ bổ nhào vào Lý Hân Di trên giường lúc cửa phòng bị sao hưởng liễu. Trời ạ, thiếu chút nữa đã quên rồi Hà Đào muốn đã trở lại. Trần Thiên Minh vội vàng chạy đi mở cửa quả thật là Hà Đào đã trở lại. Hà Đào ngươi đã trở lại Pao Xuôm võng chạm điện thoại di động AP. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua Hà Đào trên tay gói to. Là A tại dặm mua một vài thứ Hà Đào gật đầu nói nàng quét phòng liếc mắt một cái nói. A vui vẻ ngủ sao? Nàng nói nàng mệt mỏi suy nghĩ ngủ một hồi ta ở bên kia xem TV. Trần Thiên Minh vội đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua công đạo một lần nếu để cho Hà Đào phát hiện mình đùa giỡn Lý Hân Di phòng chừng chính mình chịu không nổi. Tại trong chăn Lý Hân Di thầm mắng Trần Thiên Minh Lưu Manh hắn vừa rồi rõ ràng khi dễ chính mình nhưng lại nói được như vậy đứng đắn nhưng nàng lại không dám nói ra chuyện mới vừa rồi chỉ có giả bộ ngủ không dám lên tiếng. Ta cũng có chút mệt tắm hoàn đã sớm nghỉ ngơi Hà Đào nói. Chính mình sẽ võ công còn không biết là cái gì nhưng Lý Hân Di sẽ không võ công một cái nhược nữ từ M thị đi vào kinh thành đương nhiên là mệt mỏi. Hà Đào ngươi mua cái gì vậy? Trần Thiên Minh cầm cố Hà Đào gói to hỏi. Hắn muốn nhìn Hà Đào nữ nhân đồ vật này nọ là cái gì? Hà Đào thấy Trần Thiên Minh muốn xem trong túi gì đó Hồng Nghiêm mặt vội vàng muốn cướp qua tới Thiên Minh đồ đạc của ta ngươi không thể nhìn. Kỳ thật Trần Thiên Minh không nghĩ nhìn nhưng thấy Hà Đào thần thần bí bí hắn lại muốn nhìn một lần bên trong là vật gì. Hắn cứng ngắc lấy mở túi ra vừa thấy không khỏi có điểm nổi giận bởi vì hắn chứng kiến bên trong có lưỡng bao cái gì bảo băng vệ sinh. Không thể nào Hà Đào cái kia đến đây. Trần Thiên Minh hiện tại liền tử tâm đều có nếu Hà Đào cái kia đến đây kia đã biết hai ngày chẳng phải là muốn cấp tươi sống nhịn chết. Ngươi xem thần mã a. Hà Đào Hồng Nghiêm mặt đoạt lấy gói to có điểm tức giận địa mắng Trần Thiên Minh. Hà Đào ngươi cái kia đến đây. Trần Thiên Minh khẩn trương thêm nhỏ giọng nói. Nếu Hà Đào cái kia thật sự đến đây kia chính mình thật là muốn ngựa trên mù mịt hồi em mờ thị hào hào mà tiết một lần hỏa mới được. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cây hạch đào mặt càng đỏ hơn nàng tức giận kháp Trần Thiên Minh một lần ngươi muốn chết loại chuyện này ngươi cũng dám ở chỗ này hỏi. Nếu để cho vui vẻ nghe được ta không để yên cho ngươi. Hà Đào thật cẩn thận nhìn Lý Hân Di bên kia liếc mắt một cái ngay lúc đó Lý Hân Di bên kia không có gì động tĩnh nàng mới yên lòng. Không phải a Hà Đào ta vội a nếu ngươi cái kia đến đây ta nhưng làm sao bây giờ a. Ta không sống, Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Xì Hà Đào che miệng nở nụ cười ngươi này tên lưu manh cả ngày sẽ nghĩ chuyện như vậy. Ta của ta cái kia còn không có qua có thể là hai ngày này cho nên ta mua phòng bị không cần đến lúc đó thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp. Trần Thiên Minh ngẫm lại với lần trước Lộ Tiểu Tiểu không phải là đến đây cái kia không có băng vệ sinh còn muốn nhỏ Hồng tá nàng băng vệ sinh sao. Loại chuyện này hay trước tiên chuẩn bị một lần thật là tốt. Ai làm ta sợ muốn chết ta nghĩ đến ngươi cái kia đã đến đây hoàn hảo. Trần Thiên Minh lau cùng mồ hôi lạnh, lưu manh ngươi, gocchuyenaudio.com, xem TV đi sao ta đi tắm rửa một hồi ta tắm rửa xong ngươi muốn đi biết không? Hà Đào đối Trần Thiên Minh nói, đã biết ngươi mau đi đi ta ngựa trên gọi điện thoại tựu hạ đều tái mở cho ta một. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, vì thế Trần Thiên Minh cầm lấy điện thoại ra cấp hạ đều gọi điện thoại để hắn tái cho mình mở lại một gian một mình phòng nhỏ. Thấy Hà Đào đã đi vào tắm rửa Trần Thiên Minh ở trong lòng đã khởi bảng cửu chương. Nữ nhân cái kia là ai cũng không có cách nào chuẩn xác dự tính nếu Hà Đào sau khi tắm xong của nàng cái kia đã tới rồi kia mình tại sao lo liệu a? Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua Lý Hân Di giường ngay lúc đó nàng đang đắp chăn giống như đang ngủ. M hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng ta xong rồi giòn hiện tại bỏ chạy tiến vào buồng vệ sinh cùng Hà Đào làm tình như vậy có thể tính là nàng sau khi tắm xong qua cái kia cũng không sợ. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh gión ra gión rén tiêu sái đến buồng vệ sinh bên cạnh nhỏ giọng nói. Hà Đào, chuyện gì, ở bên trong tắm rửa Hà Đào nghe được Trần Thiên Minh tiếng kêu liền đem thủy đóng hỏi. Ta có việc gấp nói cho ngươi ngươi trước mở một lần môn Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Dù sao Lý Hân Di tựu ở bên cạnh ngủ nếu đem nàng đánh thức sẽ không tốt. Nghe Trần Thiên Minh nói có chuyện gấp Hà Đào na sẽ nghĩ tới Trần Thiên Minh sắc đảm ngập trời a. Nàng vội vàng đem cửa mở ra một cái khe nhỏ nhỏ giọng hỏi. Thiên Minh chuyện gì? Trần Thiên Minh xuyên thấu qua khe cửa chứng kiến bên trong cởi sạch quần áo Hà Đào không khỏi âm thầm nuốt nước miếng nàng trước ngực cái kia đối kiêu ngạo phong cao vút trong mây rất vội sự ta đi vào nói sau. Nói xong Trần Thiên Minh tay nắm cùng với chân thả đi vào. Không được ngươi không thể vào đi. Hà Đào thấy Trần Thiên Minh suy nghĩ vào đi không khỏi nóng nảy. Nhưng nàng cũng không dám lớn tiếng kêu sợ nói to đến Lý Hân Di. Nhưng nàng lại không dám mạnh mẽ đóng cửa bởi vì Trần Thiên Minh đã đem tay cùng với chân duỗi vào đi. Thiên Minh ngươi nhanh lên đi ra ngoài. Hà Đào đã biết Trần Thiên Minh không phải có cái gì việc gấp hắn là suy nghĩ vào đi lưu manh mà thôi. Hà Đào ngươi không cần nói to lớn tiếng như vậy nếu để cho vui vẻ nghe được chúng ta như vậy nàng nhất định sẽ cười chết của ngươi. Trần Thiên Minh dụng bên cạnh Lý Hân Di qua áp chế Hà Đào hắn biết Hà Đào sợ nhất này. Quả nhiên Hà Đào nhỏ giọng nói. Thiên Minh ngươi không cần náo loạn ngươi mau tránh ra khuya hôm nay chúng ta tại kia cái được không? Trần Thiên Minh hiện tại biết Hà Đào cái kia một cái gần đến đây hắn làm sao nghe cây hạch đào hắn dùng lực giữ cửa đẩy ra sau đó tiến vào buồng vệ sinh sẽ đem môn cẩn thận cái then Hà Đào ngươi đại lão xa đã chạy tới xem ta cũng mệt mỏi ta giúp ngươi tắm rửa đi sao? Nhìn Hà Đào thân mình Trần Thiên Minh na bỏ phải đi ra ngoài a. Hà Đào toàn thân trơn trong suốt tuyết trắng, kiểu mềm rất tròn tô đỉnh núi đoan một đôi run rẩy, xấu hổ đỏ hồng hai điểm như ẩn như hiện ngang nhiên kiểu còn rất trong suốt nắm chặt tùm eo nhỏ hạ nhàn nhạt ngăm đen cỏ thơm tùm hơn nữa thon dài duyên dáng tuyết trắng thật là không một chỗ không đẹp không một chỗ không cho người máu mũi cuồng phun, làm tức giận như xí a. Không quan tâm ta không nhớ ngươi giúp ta tắm ngươi đi ra ngoài cho ta. Hà Đào tức giận nói. Trần Thiên Minh cười nói. Hà Đào, chúng ta đều lão phu lão vợ ngươi thì sợ gì a? Trần Thiên Minh con khỉ vội mà đem quần áo toàn bộ cởi, sau đó ôm Hà Đào sờ. Góc chuyện audio.com, lên, Thiên Minh không, nếu như vậy chúng ta như vậy sẽ bị Lý Hân Di nghe được. Hà Đào lo lắng nói, sẽ không, này buồng vệ sinh cách âm hiệu quả hảo, nàng ở bên ngoài sẽ không nghe được. Nói sao, nàng đã đang ngủ, hiện tại có thể tính là xét đánh nàng cũng sẽ không biết. Trần Thiên Minh nắm bắt Hà Đào trước ngực mềm mại hưng phấn nói. Có thể tính là Lý Hân Di nghe được thì sao? Dù sao vừa rồi nàng cũng bị chính mình lưu manh, nếu nàng dám nói ra dưới mình lần tại lưu manh nàng. Hơn nữa bên cạnh có một mỹ nữ nghe chính mình cùng Hà Đào làm tình, Trần Thiên Minh đã cảm thấy trong lòng đặc biệt hưng phấn, về phần tại sao hắn cũng không biết. A Thiên Minh, ngươi không cần sờ ta, ta nhịn không được. Hiện tại Trần Thiên Minh đem Hà Đào đỉnh tại bên tường, một tay sờ Hà Đào mềm mại tô phong, một tay chợt hướng nàng ngăm đen cỏ thơm. Hà Đào sợ chính mình nhịn không được muốn cùng Trần Thiên Minh ở trong này làm loại chuyện như vậy, vì thế nàng vội vàng mang theo hai chân không cho Trần Thiên Minh tiếp tục sờ của mình mẫn cảm mảnh đất. Trần Thiên Minh đâu thèm Hà Đào kháng cự, hắn còn sợ Hà Đào hiện tại cái kia đã tới rồi, nếu là như vậy chính mình thật muốn Hà Đào giúp chính mình thể hiện nơi đó giải quyết nhiệt liệt. Hắn dùng tay cắm xuống tách ra Hà Đào, kẹp chặt hai chân, sau đó hướng nàng nơi đó sờ soảng. Cách chương.